Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, Địa Ngục Người Tới. Vật chất vị diện, Ngọc Lan Đại Lục thời gian chuyển một cái, qua ông giây lát đi qua thời gian 22 năm. 22 năm mưa gió biến thiên, đối với một cái to lớn đại lục mà nói. Không có bao nhiêu biến hóa, nhưng đối với vô số sinh hoạt tại vật chất vị diện phàm nhân mà nói, lại là thương hải thương ruộng. Thời gian 22 năm, một số có tên cường giả dần dần thối lui, mà một số mới thiên tài còn như măng mọc sau mưa đồng dạng xông ra. Trong đó, toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục, thế hệ tuổi trẻ bên trong, chói mắt nhất hai người. Thì cũng là Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, đế đô một chỗ bá tước phủ đệ bên trong, mặc lấy một thân đơn giản trường bào Lâm Lôi, đang cùng chính mình tách rời nhiều năm đệ đệ trọng ấm huynh đệ tình nghĩa. Ca, ngươi đạt tới thánh vực, biết được Lâm Lôi đột phá đến thánh vực cảnh giới, Ốc Đốn một mặt kinh hỉ. Long huyết chiến sĩ tu luyện dị thường gian khổ, Lâm Lôi độ đậm của huyết thống so với chính mình thấp. Lại là tại chính mình trước đó đột phá. Trước đó không lâu mới đột phá. Lâm Lôi khẽ gật đầu, khẽ cười nói, có lúc trước Trần Tiểu Minh lưu cho hắn đồ vật. Tu vi đột phá vốn có thể càng nhanh một chút, nhưng là vì đánh tốt căn cơ. Cho nên Lâm Lôi một mực tại áp chế, sợ tăng lên quá nhanh, lực lượng mất đi khống chế. Ốc Đốn, Lâm Lôi nhìn về phía Ốc Đốn, ta tại Tây Bắc hành tỉnh thời điểm, nghe nói ngươi cùng cái kia hoàng tộc thất công chúa ở giữa. Ốc Đốn nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta rất muốn kết hôn Nina, thế nhưng là tình huống hiện tại rất phức tạp. Cái kia Kellen vừa mới từ bỏ, bố lỗ mặc thì xuất hiện, Ốc Đốn chậm rãi đem sự tình nguyên do nói cho Lâm Lôi. Chỉ thấy Lâm Lôi trầm ngâm dưới, sau đó cười khẽ vỗ vỗ Ốc Đốn bả vai, sau đó đem phía sau mình tiểu đồng bọn nhất nhất giới thiệu đi ra. Ốc Đốn mắt gặp một chút còn nhiều ba cái thánh vực chiến sĩ, hai đầu thánh vực ma thú. Không khỏi kinh hãi há to miệng, nguyên bản nội tâm lo lắng lui đi mấy phần, nhìn lấy Ốc Đốn một lần nữa thu hồi tin tức, Lâm Lôi vui mừng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt một vệt tinh quang lóe qua, Vũ Thần Môn, Áo Lợi Duy Á, hy vọng hết thảy có thể thuận lợi, bằng không hắn không ngại trước đi xem một chút thần mạch bao nhiêu. Lâm Lôi tuy nhiên tu vi vừa mới đột phá thánh vực, nhưng nhiều năm qua, khắc khổ tu luyện Trần Tiểu Minh lưu lại kiếm kinh, càng là tại trước đây không lâu, đem bên trong người kiếm sát phạt chi thuật học hội, một thân thực lực mạnh, thánh vực bên trong, căn bản không có địch thủ. Màn đêm dần dần buông xuống, Ngọc Lan Đại Lục, cực bắc băng nguyên gió tuyết tràn ngập, hàn phong gào thét, kéo dài băng sơn phía trên. To lớn lục mang tinh trận pháp lóe ra hào quang nhỏ yếu. Thủ hộ ở một bên người trông coi vị diện, chính đang nhắm mắt tu luyện. Chỉ là trong chốc lát, sau lưng lục mang tinh trận pháp một đạo nóng rực quang mang lóng lánh lên. Người trông coi vị diện trong nháy mắt mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía trận pháp chỗ. Có người truyền tống về vật chất vị diện. Trong lòng đại cai. Thân là giám thủ già, hắn rõ ràng nhất, từ vật chất vị diện tiến về trí cao vị diện đơn giản. Nhưng theo trí cao vị diện truyền tống về vật chất vị diện, cái kia chính là khó mà thượng thiên nha. Cung kính mấy phần thái độ, giám thủ già đứng ở một bên, yên tĩnh chờ, thận trọng nhìn lấy chớp động trận pháp. Mỗi một cái có thể theo trí cao vị diện truyền tống về vật chất vị diện. Tất nhiên đều là cường giả, bóp chết hắn thì cùng bóp chết giống như con kiến. Hưu, quang mang chớp động, sau đó ba đạo thân ảnh xuất hiện, một nữ, hai nam, ba người vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông khí tức đập vào mặt. Giám thủ giả tâm thần đại cai, vẻn vẹn yếu ớt khí tức liền để hắn không thể động đậy. Tu La, vẫn là thống lĩnh cấp, kinh hãi cúi đầu xuống. Đối phương tới từ địa ngục, có thể bằng vào khí tức thì áp chế chính mình, tuyệt đối là thượng vị thần bên trong đỉnh cao cường giả. Người chính là Ngọc Lan Đại Lục người trông coi vị diện. Nữ tử sau lưng một cái thanh niên tuấn tú mở miệng hỏi. Đúng, chư vị đại nhân, ta chính là cái này Ngọc Lan Đại Lục giám thủ già. Cúi đầu, cung kính mở miệng đồng ý. Một khỏa bắt đầu lo lắng. Dạng này tu vi cường giả, tại địa ngục bên trong cũng là hiếm thấy. Làm sao lại tới này Ngọc Lan Đại Lục? Chẳng lẽ cái này Ngọc Lan Đại Lục có cái gì giá trị đối phương tới bảo vật? Xem ra không có phạm sai lầm. Vậy chúng ta là trước bái phỏng phía dưới vị đại nhân kia sao? Thanh niên đối với trung gian nữ tử áo đỏ mở miệng hỏi. Nữ tử áo đỏ khí tức quanh người thu liễm như một. Ánh mắt lại là nhìn về phía một chỗ. Chính là Hắc Ám Xâm Lâm. Chủ thần bàn giao. Để cho chúng ta trước bái phỏng phía dưới vị đại nhân kia. Nữ tử áo đỏ theo vừa mới bắt đầu thì đã nhận ra người khác thăm dò, liên tưởng đến trước đó Trần Tiểu Minh bàn giao, không khỏi chậm rãi đứng dậy, mang theo bên cạnh hai người hướng về Hắc Ám Xâm Lâm bay đi. Trong nháy mắt, ba người thì biến mất tại mênh mông trong đống tuyết. Độc Lưu phía dưới người trông coi vị diện sững sờ ngay tại chỗ. Chủ thần, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ lấy, hắn không nghĩ tới, đối phương bắt đầu thế mà lớn như vậy, là bang chủ thần đang làm việc, vừa nghĩ tới chủ thần như vậy tồn tại, giám thủ giả không khỏi dùng mình một cái, đem vừa mới nghe được nội dung, trực tiếp đánh tan, chủ thần sự tình, hắn vẫn là cái gì cũng không biết cho thỏa đáng. Cùng lúc đó, Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, hiu hiu hiu, nữ tử áo đỏ mang theo hai người đi thẳng tới Hắc Ám Xâm Lâm. Bên ngoài, không tiếp tục bay, mà chính là ngừng lại. Bối lợi Á Phụng Thanh Đế đại nhân phân phó. Đến đây bái phòng, nữ tử áo đỏ đối với Hắc Ám Xâm Lâm chắp tay truyền âm nói. Sau đó chỉ thấy rừng rậm hướng về hai bên thối lui. Lộ ra một cái lối nhỏ. Vào đi. Trong rừng rậm truyền ra một tiếng khàn khàn thanh âm, nữ tử áo đỏ đối với sau lưng hai người nhẹ gật đầu. Sau đó một bước bước vào trong đó, tách ra con đường theo bối lợi Á bước vào, một lần nữa khép kín, lưu tại nguyên chỗ hai người liếc nhau một cái, đều là sầu không sai thở dài. Ba người này không là người khác, chính là trước kia đầu nhập vào Trần Tiểu Minh ba người. Trong ba người, năm đó chỉ có bối lợi Á đột phá đến đại viên mãn, trở thành chủ thần sứ giả, thân phận địa vị tôn sùng, như loại này gặp mặt chủ thần, cũng liền đối mới vừa có tư cách, hai người bọn họ chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Thời gian một chút xíu trôi qua, sắc trời dần dần phát sáng lên, Hắc Ám Xâm Lâm bên trong lại lần nữa phân ra một con đường. Đem bối lợi Á đưa đi ra. Thế nào? Thanh niên trước tiên mở miệng hỏi lên. Được rồi. Bối lợi Á nhẹ gật đầu. Chuyện tiến triển so với nàng nghĩ muốn thuận lợi nhiều. Đến đón lấy nên đi áo bố lai ân đế đô. Chủ thần đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cũng nhanh đến thời gian. Thanh niên cùng một bên lão giả nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua sắc trời. Sau đó bóng người nhất động. Hóa thành ba đạo lưu quang cực nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Hắc Ám Xâm Lâm bên trong một bóng người thông qua vô tận không gian. Nhìn phía giờ phút này ngay tại trong đế đô chuẩn bị tiến về Hoàng Cung Lâm Lôi. Ánh mắt ở một bên bối bối trên thân đảo qua, lộ ra mấy phần ý cười. Không nghĩ tới Lâm Lôi lại là vị đại nhân kia đệ tử. Nghĩ đến trước đó cùng bối lợi Á nói chuyện. Với nhau sự tình, bối lỗ đặc không khỏi lộ ra nụ cười. Lâm Lôi có như vậy chỗ dựa, Bối Bối lại cùng Lâm Lôi có như vậy quan hệ. Bối Lỗ Đặc cảm thấy mình tại Ngọc Lan Đại Lục không dùng đến tránh quá lâu. Áo Bố Lai Ân Đế Đô. Trong hoàng cung Lâm Lôi nhìn lấy một bên có chút khẩn trương cùng lo lắng Ốc Đốn. Không khỏi vỗ vỗ bả vai của đối phương. Yên tâm, Nina nhất định là ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.